tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long. Bút ký 1. Miền Đông Nam Bộ so với đồng bằng sông Cửu Long về sinh hoạt có nhiều nét khác hẳn. Đất cao, phù sa cổ phần lớn, thêm đất đỏ, ít sông rạch. Những con suối ngắn, mưa thì tràn bờ, nắng thì cạn kiệt. Theo đường bộ từ Sài Gòn lên Tây Ninh, chỉ qua một con rạch với chiếc cầu. Sông Đồng Nai rộng, mát, nước ngọt ít phù sa, thơ mộng. Lắm nơi ta thấy như con sông phẳng lờ. Ghe tàu qua lại, chở vật liệu cây gỗ, cát đá. Thuyền đánh cá thưa thớt. Quả thật là ưu thế đường bộ với xe gắn máy, ô tô. Nhiều con đường mòn lớn nhỏ giúp xóm này, chợ nọ giao lưu dễ dàng. Nhà cửa đối với con người đã ổn định, quả là xinh đẹp, kiên cố hơn phía đồng bằng. Màu ngói đỏ au, cột kèo bằng gỗ tương đối tốt, bàn thờ ông bà, bàn ghế tiếp khách đâu ra đó, thêm bộ ván mà người phú nông ở phía đồng bằng thèm thuồng. Quả thật là cây nhà lá vườn. Thức ăn hàng ngày hơi khó kiếm, cá khô, mắm cá biển, thông dụng nhất về rau cỏ là măng le, thỉnh thoảng được thịt rừng. Trà, thuốc lá, kẹo đậu phộng giá rẻ, củi tương đối dễ kiếm. Người phía đồng bằng sông Cửu Long khó hình dung những cái giếng vào mùa nắng phải bỏ gào xuống 15 mét. Ăn nói chững chạc, vốn ngôn từ dồi dào, vui vẻ, thích khôi hài. Đa số theo đạo Phật, tôn giáo có tổ chức vẫn là đạo Cao Đài với tòa thánh ở Tây Ninh. Người dân tộc đa dạng, tiếng chày trên sóc Bom Bo. Nền đất xưa kia là của những dân tộc có lẽ nay còn ở phía Tây Nguyên, di chỉ thời đại đồ đá dãy đầy. Quanh các tỉnh và huyện lỵ ngày nay, xưa kia là rừng chồi, rừng cây danh mộc, nhiều nhất là rừng tre. Pháp đến, thám sát tiềm năng về hầm mỏ, lại thất vọng, chỉ gặp nhiều hầm đất sét mà người Việt đã khai thác từ đời Tử Đức hoặc xưa hơn để làm đồ gốm, gạch ngói. Mãi đến nay, nói đến miền Đông, cốt lõi là đất Đồng Nai, ai cũng nhắc đến thời Cù Lao Phố xưa hơn 300 năm, là hải cảng lớn đầu tiên của Nam Bộ, sung túc trước Sài Gòn. Bây giờ Biên Hòa là đất giàu về lâm sản, dân số còn ít, lúa gạo đủ tiêu thụ ở địa phương lại còn dư để xuất cảng, nguồn lợi đa dạng với đậu, bắp, mía, bông vải. Nay miền Đông đã khởi sắc với khu công nghiệp Biên Hòa trên trục lộ giao thông đường bộ, đường sắt Bắc Nam. Thực dân Pháp đã dùng nhân công người Việt, phần lớn từ đồng bằng Bắc Bộ đến làm phu, biến rừng Ma Thiên nước độc ra đồn điền cao su, hao tốn bao nhiêu sinh mạng. Sông Đồng Nai cung cấp nước phần lớn cho vùng Sài Gòn. Dân miền Đông nói chung bám lấy Biên Hòa và cảng Sài Gòn, gần như ít ai dời chỗ xuống phía Hậu Giang, địa đạo Củ Chi, đập nước Trị An, nơi du lịch tốt. Hãy còn sự nhận thức theo sách vở rằng người Hoa Kiều ở Biên Hòa, ở Sài Gòn ngày nay, gốc là con cháu di thần Bài Mãn Phục Minh đến nước ta xin tị nạn từ năm 1679 hoặc sớm hơn. Thật ra, những người xưa siêu tán, đa số lấy vợ Việt, hai ba đời sau là trở thành người Việt, và những người lai ấy không được gia nhập quốc tịch Hoa. Họ cưới vợ người Việt, lần hồi theo cơ chế của vua chúa nhà Nguyễn, trở thành người Minh Hương trong giai đoạn chuyển tiếp, được thi cử và làm quan như người Việt bình thường. Qua cuộc khảo sát ở Cù Lao Phố, Biên Hòa, ta thấy những người Việt mà gốc gác là Hoa, mang họ người Hoa, phần lớn chỉ mới sang Biên Hòa hơn trăm năm khi người Pháp đến. Rồng Châu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sao cứ đục hoài, chảy lộn hoài, thương người xa xứ lạc loài đến đây. Câu ca dao hơi khó hiểu, phải chăng ngụ ý ai ăn học giỏi thời xưa thì bám lấy kinh đô Huế để làm quan, còn dân nghèo thì là con ngựa, khác với con rồng, phải vào đất Đồng Nai khẩn hoang lập nghiệp. Cánh đồng cỏ đầy nai quả là gây ngạc nhiên, bấy lâu ở miền Trung nai sống bên sườn núi, ăn cỏ non nơi bờ suối. Quanh năm, nai cần uống rất nhiều nước, nếu rời đồi núi, mùa nắng thì không tồn tại được. Vào Biên Hòa, cánh đồng cỏ non hiện ra xa đồi núi, nai tới lui đùa giỡn quanh năm. Mùa nắng nai vẫn sống tại chỗ, sẵn nước ngọt dự trữ trong nhiều hố sâu, đến 4 mét nai vẫn còn dấu ấn. Quanh miệng hố, cỏ còn non vì trong hố trữ nhiều nước ngọt. Vùng ngày nay còn tên đất là Hố Nai, và trong vùng còn nhiều nơi như Bầu Nai, Hóc Hưu. Câu ca dao gần gũi với phía đồng bằng là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về, xuất hiện sau khi có phủ gia định do Nguyễn Hữu Cảnh lập ra. Nhà bè gắn với Tích Ông Thủ Huồn làm việc từ thiện, cầu mong giảm bớt tội khi xuống âm phủ vì sinh thời ông đã quá tham nhũng. Nhà bè là tên của khúc sông Đồng Nai giữa sông Sài Gòn và sông Lòng Tàu. Khi cái bè kết bằng tre để bố thí gạo, củi cho dân trên đường vào Nam khẩn hoang, không có tác dụng buổi đầu nữa, thì khu vực nói trên trở thành cái chợ nổi đầu tiên của Nam Bộ. Lên đất liền là gặp vùng đất thuận lợi cho hoa màu phụ, tiểu công nghệ với mía, bông vải trong buổi đầu. Còn gia định là địa danh khái quát mà Nguyễn Hữu Cảnh đặt cho vùng đất ăn từ Sài Gòn đến sông Tiền. Về sau chỉ riêng phủ Tân Bình với cơ chế dễ dãi về địa bộ, thuế má và hộ khẩu. Về gia định là về phía ngày nay gọi là đồng bằng sông Cửu Long, đầy triển vọng về ruộng nước, vườn hoa quả và hải sản. Nếu miền Đông đất đai gần như đất miền Trung thì phía đồng bằng xa lạ, thấp lè tè, nhiều dòng cao ráo, rải rác đã có người dân tộc Khmer khai thác trước theo kiểu thâm canh, tự túc, xúm xích quanh các chùa theo Phật giáo Nam Tông. Phần còn lại là đồng cỏ, rừng tràm, dừa nước, ẩm thấp, hàng bao thế kỷ bỏ hoang. Những năm đầu Tây Lịch, người Phù Nam đã canh tác sơ sài rồi bỏ luôn, không hiểu vì lý do gì. Thiên đường của cọp, sấu, rắn độc, mũi mòng với bệnh sốt rét, ẩm thấp, mặt đất lè tè, sông rạch khá nhiều với nhiều ao vũng, đầy chim cò vùng ngập nước. Đồng cỏ vàng lườm cháy khô vào mùa nắng, nhưng mưa đến là mọc nhanh, cao khỏi đầu. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, đã có toán di thần Bài Mãn Phục Minh xin phép chúa Nguyễn được cư ngụ tại Mỹ Tho, nhưng số quân sĩ này có hành động kém lương thiện, cướp bóc về sau bị giải thể, về lý lịch nay khó tìm lại. Theo lệ thì người Việt ở Nam Bộ ít ai ghi gia phả, và việc cúng dỗ ông bà xưa nhất là cúng đến đời ông cố. Trước đời ông cố gần như là người dân, không cúng dỗ, con cháu xem như lạc họ, có thể cưới hỏi qua lại mà không mang tội loạn luân. Thay tên đổi họ là việc dễ xảy ra để tránh trường hợp ông cha là tù phạm hình sự hoặc chính trị có thể bị truy nã, tru di tam tộc. Sử chép chính xác vào năm 1707, Nguyễn Cửu Vân đã đốc xuất đào công kinh đầu tiên phía đồng bằng, nối liền rạch Mỹ Tho, ăn từ sông Tiền, đến sông Vàm Cỏ Tây, tức là con kinh sau này gọi là Bảo Định, song song với quốc lộ, phía Bến Tranh, nay đã cạn. Điều đó chứng tỏ quân sĩ và dân địa phương cũng đã khá đông. Nay ta còn gặp vài dòng họ lớn như họ Phạm Đăng, bà Từ Vũ, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức đến vùng đồng bằng sau năm 1700. Cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long vào buổi đầu là dân vùng đất dòng ven biển, Gò Công, Bến Tre, và khu vực gọi là ba dòng ăn từ Long An, Khánh Hậu đến Cai Lậy, Cái Bè, tả ngạn sông Tiền, cư ngụ rải rác. Nơi đây nước ngọt quanh năm, không úng lụt, từ những dòng này ăn ra bờ sông Tiền, đất tốt vào bậc nhất nhì của cả nước. Những con rạch thiên nhiên đủ khả năng tiêu tưới, nhờ không lụt nên dễ lập vườn cây ăn trái. Đây là miệt vườn trù phú, dân đông đúc, chợ làng nhóm hàng ngày. Thêm những tụ điểm ở ngã ba đường bộ hoặc sông rạch, khí hậu trong lành. Các thầy đồ từ miền Trung vào dạy học được ưu đãi. Tây Sơn và Nguyễn Ánh cố tranh chấp nhau vùng ba dòng nhiều của cải và đông dân này. Đọc Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, ta chú ý điểm quan trọng. Ba dòng là vựa lúa gạo của cả Nam Bộ, khi bán đảo Rạch Giá, Cà Mau gần như hoang vu. Chợ gạo của vùng Mỹ Tho nổi danh cũng như vùng Gò Công. Mặc nhiên, với việc thành hình nhanh chóng của cảng Cù Lao Phố, Biên Hòa và cảng Bến Nghé, Sài Gòn, các chú Nguyễn đã khuyến khích kinh tế thị trường. Người đi khẩn hoang lúc bấy giờ không phải bận rộn lo tự cấp, tự túc từng thôn xóm, cứ sản xuất của cải vật chất, cụ thể lúa gạo và cá tôm, nhiều đến mức nào đi nữa thì cũng có người mua, đưa ra miền Trung, xuống Mã Lai, Indonesia, Philippines, Nam Trung Hoa. Về hậu cần của từng gia đình, nước mắm, vải bô, thuốc men, thậm chí nhang đèn, tô chén đã có thương gia cung cấp. Nhờ vậy, công sức của gia đình tập trung vào việc khẩn hoang, làm ra lúa gạo, không bận rộn công việc nhỏ nhặt. Với kiểu kinh tế hàng hóa ấy, người dân miệt vườn tích cực sản xuất, vườn trong buổi ấy chú trọng vào cây cao, thời buổi trai gái già trẻ đều ăn trầu, thì cao khô là nguồn lợi lớn, là nhu yếu phẩm bán lên Campuchia. Ta không ngạc nhiên khi thấy hồi cuối thế kỷ thứ 19, những cuộc khởi nghĩa quan trọng chống Pháp của Trương Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Tân An đều dựa vào cơ sở vùng đất định hình nói trên. Phía Hậu Giang bấy giờ, thôn xóm chưa định hình, tư hữu tài sản đất đai chưa rõ rệt. Người phía Tiền Giang, Gò Công đã đến khoảng 200 hoặc hơn 300 năm tính đến nay. Ta chắc rằng họ theo đường biển đến thẳng, không thông qua đường bộ từ phía Biên Hòa. Đất rộng, người thưa, đời sống còn thông thả, những vàm sông Cửu Long được gọi là cửa, cửa tiểu, cửa đại. Tiếng của miền Trung, ghe đi biển gọi là ghe cửa. Nhiều ca dao từ miền Nam Trung Bộ phổ biến vào, nay còn nhận rõ dấu ấn qua những dân ca mà ta sưu tầm được. Người đi xa quê vẫn bảo lưu, trong khi nơi xuất xứ gần như mất hẳn. Làn điệu bài chòi phổ biến từ Quảng Nam, Bình Định đưa vào, được cải biến, nghe ngọt ngào hơn. Điệu nói thơ Vân Tiên lại cải biến đợt sau trở thành nói thơ Bạc Liêu. Về phong tục quan hôn tang tế, nhất là lễ hội đình làng, người vùng Tiền Giang tỏ ra tự tin, làm mẫu mực cho người Sài Gòn phần lớn. Ngày đến nhạc lễ ở đình làng, dịp đám tang ở Sài Gòn vẫn là do những nghệ nhân từ Cần Đước, Cần Duộc, Gò Công chuyên đảm nhận, mãi đến ngày nay. Cũng như tục thờ cá ông đã thịnh hành từ Nha Trang đưa vào. Trương Định, Lê Văn Duyệt và Từ Vũ quê ở Quảng Ngãi vào trước, quan lại vào cai trị thời nhà Nguyễn hoặc đời chúa Nguyễn, đợt đầu phần lớn là người Quảng Nam, Thanh Hóa. Người vùng Tiền Giang, Gò Công dùng ngôn ngữ trong sáng, người từ miền Trung, người Huế nghe là hiểu dễ dàng, ít có tiếng phương ngữ như ở phía Bạc Liêu, Rạch Giá là nơi lai tạp, pha trộn tiếng Triều Châu, tiếng Khmer. Cù Lao Bến Tre nhìn sơ qua tưởng là đất xưa, nhưng đứng về lịch sử vẫn là đất mới, theo nghĩa là vùng đất sau cùng sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam thời Nguyễn Cư Trinh, một lượt với Vĩnh Long, Sa Đéc, Tân Châu. Buổi đầu, đó là lãnh thổ của vùng Vĩnh Long. Ta có thể nói Bến Tre là đất Vĩnh Long, Long Hồ. Phan Thanh Giản là người của Vĩnh Long, cũng như khi từ Sài Gòn, Cần Duộc xuống Ba Tri, cụ Đồ Chiểu là người của vùng Vĩnh Long. Pháp chiếm xong mới lập ra tỉnh Bến Tre, tách rời cho dễ cai trị. Bến Tre được chọn làm nơi có phong thủy tốt, tuy là chân trời góc biển, nhưng phần mộ Phan Thanh Giản ở ven biển Ba Tri, hài cốt Võ Trường Toản từ Hòa Hưng được cải táng qua ba tỉnh miền Tây đặt ở Ba Tri. Nét văn hóa đặc thù của phía Tiền Giang là đất xưa so với phía Cà Mau, U Minh. Gần như không chung đụng trực tiếp với người Khmer, ăn nói mực thước. Vĩnh Long cũng như Mỹ Tho có cơ sở văn hóa Việt vững chắc về phong tục tập quán của người Việt. Lợi thế là gần Sài Gòn, bám sông Tiền, Cửu Long, với nhiều cù lao phì nhiêu thông thương đến Campuchia mà người Pháp đã chiếm cứ dễ dàng. Thoạt tiên, Pháp muốn theo sông Cửu Long thám hiểm tận miền Nam Trung Hoa. Nhưng qua khỏi Campuchia, lên Lào lại gặp nhiều thác lớn. Bằng mọi giá, Pháp phải chiếm ba tỉnh miền Tây để dập tắt hào khí của dân Nam Bộ. Ba tỉnh miền Đông mất, Vĩnh Long mặc nhiên trở thành một xứ dạng thủ đô của đồng bằng với Phan Thanh Giản làm kinh lược. Nho sĩ, nhân sĩ yêu nước gom về miền Vĩnh Long. Để động viên tinh thần trung quân ái quốc, miếu Văn Thánh được thành hình gấp với sự cộng tác tích cực của Nguyễn Thông, sẵn dịp xin đem hài cốt thầy Võ Trường Toản về Ba Tri thuộc Vĩnh Long. Đầu cầu của ba tỉnh miền Đông qua Vĩnh Long vẫn là Cái Bè. Tên Việt gian ác độc là Trần Bá Lộc được đưa về đấy. Pháp đánh ba tỉnh miền Tây trong trường hợp nào ai cũng biết. Rồi vùng đất dọc theo sông Tiền ăn qua sông Hậu lúc bấy giờ cũng được khai thác sớm, theo mức tương đối như Vĩnh Long, với phù sa tốt, hợp với ruộng và vườn cây ăn trái. Sa Đéc, Tân Châu, khai thác từ đời Nguyễn Hữu Cảnh, định hình giữa sông Tiền và sông Hậu cũng được Pháp lưu tâm để bình định, làm bàn đạp để khai thác về kinh tế bên kia sông Hậu. Thoạt tiên, chưa có tỉnh lỵ Cần Thơ, Sa Đéc tạm quản lý phía Cần Thơ, rồi tỉnh lỵ gọi là của Cần Thơ từ Sa Đéc dời xuống Trà Ôn, rồi xuống Bắc Trang, nay là Trà Vinh. Nghĩa là vùng Cần Thơ ngày nay chưa có nguồn lợi đáng kể. Sau đó tỉnh lỵ Cần Thơ dời qua Hữu Ngạn sông Hậu, đóng tại Cái Răng trước khi thiết lập chợ Cần Thơ ngày nay. Nói như thế, để thấy rằng thành phố Cần Thơ ngày nay cũng như thị xã Long Xuyên là sự quy hoạch mới do Pháp nâng cấp. Có một chính sách của thực dân Pháp để chiêu an ít được nói tới. Vì tin cậy vào sức mạnh quân sự, Pháp tỏ ra dễ dãi về mặt chính trị. Các quan lại của triều đình có thể quy thuận, nghỉ hưu tại chỗ, không mang tội gì cả. Ai muốn theo triều đình Huế thì cứ đi ra Trung Kỳ. Ai muốn làm cho Pháp thì được lưu dụng. Quân sĩ của triều đình hễ phục viên tại chỗ là xong. Bởi vậy bọn mật thám chỉ làm công việc kiểm tra khí giới, còn giấu lén lút hoặc theo dõi những toán thanh niên tập võ nghệ. Còn như việc ăn nhậu để nói trừu tượng về tổ quốc, cũng như làm văn thơ, giữ bọn hương chức hội tề, bọn Tây Phương, họa vận, thì chúng theo dõi phần lớn là bỏ qua, chẳng thèm báo cáo. Bởi vậy, ta thấy trường hợp cử trị mắng Tôn Thọ Tường, văn tế của Nguyễn Đình Chiểu lắm khi được đăng tải công khai. Các vị cai tổng đang theo Pháp, tha hồ làm thơ hoài cổ cũng không sao cả. Nói chung, phần lớn điền chủ, nho sĩ đều ở lại trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ chính quyền ở xã, ở tổng. Biết chữ Hán thì làm hương chức hội tề, cai tổng được. Nhất là Pháp cần thu thuế tiền, lấy lúa gạo xuất cảng, phổ biến hàng tiêu dùng Tây Phương, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thì việc trưng khẩn đất đai lại dễ dãi cho giới điền chủ mới, lắm khi họ là con cháu của nghĩa quân. Giới nhân sĩ này vốn lanh lẹn, biết chạy chọt, lo hối lộ, và so với giới bần cố nông thì họ biết quản lý đất ruộng, dĩ nhiên là để bóc lột cho vay nặng lãi. Hội nhập về kinh tế thị trường nhưng lại hoài cổ viễn vông. Không ai có thể làm bá di, thúc tề, lên núi ở, không ăn thóc lúa nhà châu, nhưng phải đứng trên đất của nhà châu. Đây là sự hội nhập nào phải kiểu kinh tế tự túc với ngư tiều canh mục, nhưng là hệ thống tư bản toàn khu vực Á Đông. Huỳnh Mẫn Đạt, thơ ca đượm lòng yêu nước, từng là tuần phủ cai quản tỉnh Hà Tiên, khi Pháp đến thì từ chức, làm thơ và lên Sài Gòn dạo chơi. Thời buổi ấy, từ Hà Tiên đi Sài Gòn, người chèo ghe thay phiên ít nhất 4 ngày. Gặp Tôn Thọ Tường đang cộng tác cho bộ máy thực dân. Tôn Thọ Tường biết vinh nhục, đã xuống xe sông Mã đón chào, nhưng Huỳnh Mẫn Đạt lánh mặt. Dụng ý của họ Huỳnh là đi quan sát cái ánh sáng văn minh Tây Phương, nghe thử nhạc Tây do quân đội trình diễn cho dân giải trí. Hai bên làm thơ đối đáp. Họ Huỳnh mắng Tôn Thọ Tường, Tôn Thọ Tường nhìn nhận rằng theo Tây thì nhục nhã, xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu, hăm hở nhạc Tây nghe trỗi mạnh, nghe qua ngùi nhớ giọng tiên triều. Tức là nghe nhạc Tây gây phấn khởi, nhưng vẫn nhớ đến nhạc thuở vua Tự Đức. Rồi Huỳnh Mẫn Đạt về Rạch Giá, sống đủ tiện nghi nhờ bên vợ là giới nhà giàu mới, khi Tây mới qua đã mua bán lúa gạo, con cháu lo khẩn đất trở thành điền chủ để sau này qua Pháp du học. Bối cảnh đặc thù như thế, kể lại để thấy với kinh tế thị trường, hễ lanh lẹn, biết hội nhập thì dễ thích ứng. Sống giàu sang hưởng thụ tiện nghi vật chất của tân trào, nhưng lương tri còn ít nhiều rai rứt. Bởi vậy, đề tài từ thứ quy tào, với vận, oi, thoi, còi, voi, nghe khôi hài chua chát, nhưng được giới điền chủ thi nhau xướng họa để tự chế giễu, xóa mặc cảm. Có quy chế, như đã nói, do Pháp đặt ra cho phép người nào muốn ra Huế thì ra, nhưng đa số đều ở lại với vườn ruộng bạn bè. Số người không theo Pháp nhưng không chịu tản cư ra Trung Kỳ khá đông. Lưng khưng, bất mãn với Pháp vì mất thể diện là lực lượng đáng kể. Pháp mở đường xe lửa Mỹ Tho, Pháp quá mạnh, lối thoát đẹp nhất của họ là xuống miền Tây, phía Hậu Giang với đất mới hoang vắng, xa lạ. Một số người khác có đất ruộng, đất thổ cư ở Biên Hòa, Gia Định, Gò Công đã tản cư về miền Tây theo Phan Thanh Giảng, được Pháp đối xử công bằng trên lý thuyết dựa vào châu tri, thông cáo. Trong thực tế, chỉ là hình thức có lợi cho một thiểu số. Thí dụ như sau khi chiếm Sài Gòn, chúng ra lệnh giải tỏa gấp mồ mả vùng Tân Định, Phú Nhuận để chỉnh trang đô thị. Trong vòng một tháng là kỳ hạn chót cho những người ở vùng Cầu Kho, quận 1 ngày nay. Nhiều người vì dính líu với nghĩa quân, nhất là vì Tiết Tháo đã ẩn lánh. Bây giờ về thủ tục giấy tờ khó khăn, bọn người hợp tác với giặc, dầu ở cấp bậc thấp vẫn lộng hành, hạch sách đủ điều. Hơn nữa, bằng khoáng đất, địa bộ cũ viết bằng chữ Hán, chữ Nôm đã thất lạc. Người dân bình thường thời Tử Đức gần như không cần giấy tờ tùy thân hoặc không có. Phải trưng ra chứng từ của chế độ cũ đã bị cháy, thất lạc, lại có quan kinh lịch dịch ra chữ quốc ngữ, nghĩa là chờ đợi. Trường hợp cụ Đồ Chiểu tuy tản cư quá thời hạn pháp định khá lâu, nhưng thực dân Pháp cho đặc quyền trở về Sài Gòn để lãnh đất cũ. Cụ cương quyết từ chối với nội dung, nước đã mất thì nhà và đất riêng tư không có gì để luyến tiếc. Trong vùng Pháp chiếm, nhất là sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây thì đất vô chủ, đất tốt bỏ hoang quá rộng. Châu Tri ngày 27 tháng 11, 1885 do quan thượng thư, hiểu là viên chức đặc trách nội vụ của Nam Kỳ, gửi cho các tham biện chủ tỉnh, người Pháp vì là chế độ thuộc địa, đã dịch ra chữ Việt. Địa bộ là sách có ích trước đây người ta đã dùng mà định về vườn đất cho mỗi một chủ. Đến bây giờ chúng ta cũng còn nương theo đó mà lập bộ điền thổ, mà đã bỏ đi thì lấy làm tiếc lắm. Công việc phải làm trước hết là cứ từ làng mà lập ra một bổn sổ chánh, làm ra giấy chạy. Trong bổn chánh ấy, các hương chức sẽ cứ theo điều mình học biết, cũng là để chứng miên, phải chỉ ra nguyên mỗi một miếng đất là của ai. Châu Tri ngày 21 tháng 6 1886 nói thêm, về sự chuyển mãi biền đất không quá 10 mẫu thì để cho các quan tham biện chuẩn định, còn nhiều hơn thì phải có hội đồng quản hạt, trừ ra khi có một việc gấp, nhà nước lấy phép hội đồng tra xét rồi có lẽ sẽ cho riêng một mình. Ấy là thể lệ trong lời nghị ngày mùng 9 tháng 6 năm nay, có ý để mà làm cho chắc việc phân chia điền đất cho phép công bình. Nhìn lại sự kiện xưa hơn trăm năm, ta thấy quả là có sự ưu đãi dành cho người của chính quyền làng xã và dành cho hội đồng quản hạt do Pháp dựng lên và đặc quyền cho viên chức cấp Nam Kỳ có lẽ sẽ cho riêng một mình. Thế là tham nhũng, cậy quyền cậy thế lan tràn từ cấp làng xã đến cấp hội đồng, bù nhìn và cấp Nam Kỳ. Bộ điền cũ không còn, chứng từ của người chủ đất xưa khó tìm được, nhà nước lớn nhỏ tha hồ thao túng. Để ban thưởng cho số việc gian tay to mặt lớn, cấp Nam Kỳ có quyền ký cấp đất, cường hào ác bá tha hồ ghi tên các chủ đất tùy thích cho bà con dòng họ. Ta không lấy làm lạ khi thấy mãi đến trước 1945, nhiều điền chủ ở Sài Gòn đứng tên hàng ngàn hecta đất tốt mà họ chưa bao giờ đặt chân tới. Con của huyện sĩ hưởng nhiều phần đất khá tốt, mỗi người hơn ngàn hecta. Đỗ Hùng Phương, tổng đốc Phương cũng không kém. Họ được người địa phương mách bảo để chọn những vùng đất ít úng lụt, được hưởng lợi tiêu tưới về nước ngọt từ sông Hậu đổ qua. Đất ở phía Hậu Giang không thể tính toán theo diện tích để đánh giá. Đất nào cao ráo, gần đường giao thông có thể đưa lúa ra tỉnh lỵ rồi chợ lớn dễ dàng, cũng như đất sẵn có tá điền khai khẩn, có triển vọng, Pháp sẽ đào kinh thủy lợi ăn ngang qua, thì mỗi hecta giá cao gấp 5 lần, thậm chí 10 lần hơn đất ở nơi hẻo lánh, bị ảnh hưởng phèn mặn, úng lụt, nơi khí hậu không trong lành. Cũng như một điền chủ nhỏ có 5 hecta đất trồng dừa, trồng cam quýt ở Cái Bè, Mỹ Tho, quả thật là ông vua nhỏ, so với một điền chủ có 50 hecta ở rừng U Minh xa xôi, phèn mặn. Cũng như ở Cần Thơ nước ngọt, tất đất tất vàng, hết mùa lúa thì vào mùa nắng, đất ruộng có thể trồng dưa hấu, bắp luôn luôn quyến rũ tá điền. Trong khi một vị gọi là điền chủ ở U Minh, vùng đất xấu, chỉ có thể dùng diện tích gọi là đất ruộng để đào ao nuôi cá hoặc trồng tràm, cho dân nghèo đến tự do khai khẩn, không ăn một dạ lúa địa tô mà chẳng thấy tá điền nào chịu đến. Theo văn bản, theo lưu trữ văn thư của Pháp, rồi nghiên cứu suy luận thì dễ bị sai lạc. Một thí dụ khác, Trần Trinh Trạch, cha của các công tử Bạc Liêu có nhiều đất ruộng nhưng chất lượng không đồng đều, làm giàu nhanh nhờ có huê lợi ruộng muối. Trong khi ấy, ở Rạch Giá có ông Huỳnh Tấn Tê, đất nhiều hơn về diện tích nhưng thu hoạch kém xa. Trở lại kinh tế thị trường, nhiều điền chủ quá giàu, không phải nhờ địa tô nhưng nhờ kinh doanh nhà phố ở những chợ làng, chợ quận, cất phố thương mại, hoặc con cái sắm nhiều ghe tải, ghe chài, chuyên chở lúa. 2. Phía Hậu Giang, hiểu là Hữu Ngàn sông Hậu, trước khi thực dân Pháp đến, dân cư còn ít ỏi, phân bố không đồng đều, tập trung ở bờ sông, ven biển so với diện tích quá rộng. Thời Minh Mạng, Tự Đức đã lập tỉnh An Giang và tỉnh Hà Tiên có địa bộ, nhưng nhiều làng chỉ có đôi mươi dân đinh. Pháp đến đành chấp nhận nhiều làng rộng, điển hình là làng Khánh Lâm và Lâm An ngay giữa huyện An Minh và U Minh. Được cắt ra lập thêm một làng mới, đặt tên Khánh Lâm cho dễ quản lý. Nhưng hỡi ôi, làng mới này diện tích rộng hơn tỉnh Gò Công. Làng Sóc Sơn cách tỉnh lỵ Rạch Giá khoảng 15 km, ăn đến tận chân núi Cô Tô của Bảy Núi, dài non 30 km. Khi xảy ra trộm cướp, với phương tiện ghe xuồng chèo trống qua đồng cỏ, ngày sau Hương Quảng và một vị hương chức làng mới đến nơi để lập biên bản, chiếu lệ, nay thuộc khu Tứ Giác. Phía Hậu Giang, để quản lý vùng đất quá rộng, khó canh tác, Pháp lập ra vài tỉnh mới. Tỉnh An Giang, đời Tự Đức chia ra Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ và Sóc Trăng. Tỉnh Hà Tiên, đời Tự Đức chia ra tỉnh Hà Tiên, tỉnh Rạch Giá, rồi thêm tỉnh Bạc Liêu, ăn trọn vùng mũi Cà Mau. Theo cơ chế của Pháp, muốn lập một tỉnh, ngân sách của Nam Kỳ chỉ trợ cấp công chức cấp Nam Kỳ chánh ngạch. Những công chức này có thể đổi qua tỉnh khác. Riêng về tỉnh, phải đủ ngân sách để đài thọ công chức nhỏ ngạch tỉnh, giáo viên, lính mã tà, kiểu địa phương quân, và trợ cấp hương chức làng, tu bổ và mở mang tỉnh lộ, trạm xá ở huyện. Tỉnh cần đủ dân để đóng thuế giải quyết ngân sách tỉnh. Cốt lõi của vùng Hậu Giang vẫn là văn hóa Việt Nam. Tại Hậu Giang, ai cũng biết từ xưa đã có những khu vực đất cao ruộng tốt mà người dân tộc Khmer cư trú, cụ thể là vùng Sóc Trăng với cảng biển không quan trọng là Bãi Sào, do thương gia người Hoa nắm phần chủ động về thương mại. Về chính sách đồn điền, đời Tự Đức đã chú trọng cho người Việt, gồm tù nhân lưu đày, đến canh tác ở Nhu Gia, Sóc Trăng, ở Cái Răng, Cần Thơ. Phía Rạch Giá, ở các dòng cao ráo ven sông Cái Lớn và Cái Bé, người Khmer cũng lập xóm từ trước cũng như vài lõm ở Bạc Liêu. Phía Cà Mau, từ thời Gia Long tranh chấp với Tây Sơn, đã có từng nhóm người Việt đến định cư, làm nghề rừng và chài lưới. Họ khai thác nguồn lợi thiên nhiên ở rừng tràm Bao La, nghề ăn ong lấy mật và sáp. Theo người cố cựu ở Cà Mau và Rạch Giá, thì dân vùng U Minh đa số có nguồn gốc là quân sĩ của Nguyễn Ánh, của Tây Sơn tản lạc. Chán ngán chiến tranh hoặc mang bệnh nên đào ngũ, cơ chế của quân sĩ thời ấy không có quân y chu đáo. Quân sĩ không cấp bậc thì cứ tùy hoàn cảnh mà nghỉ bệnh hoặc đào ngũ. Hoặc họ là lưu dân từ Phan Thiết tự phát đến vùng biển Rạch Giá, Cà Mau, đánh cá với kiểu làm ăn theo thời vụ. Cảng Cà Mau tuy ở xa biển nhưng là hải cảng đón nhận tàu buôn, chạy buồm của người từ đảo Hải Nam đến và đi theo gió mùa để mua gạo, cá khô. Ngay từ đời Gia Long, Trịnh Hoài Đức mô tả trước năm 1820 đã có cư dân sống rải rác phía Hậu Giang. Vùng hữu hạn sông Hậu theo vàm rạch từ Châu Đốc ra biển, bờ sông cao ráo đã có vùng Mỹ Đức, Năng Gù, vùng Bình Mỹ, vàm rạch Long Xuyên vô núi Sập, vàm rạch Ô Môn sung túc, huyện lỵ Phong Phú cai quản xuống rạch Cần Thơ. Phía Sóc Trăng là đất dòng, đã sẵn người dân tộc Khmer cư trú, cù lao trên sông Hậu, nhưng cù lao Dung đã lập đôi ba xã, theo bờ sông Cái Lớn, Cái Bé, đã ghi vùng Ngã Ba Đình, thậm chí vùng Thầy Quân, chữ ghi là Sài Quan, Hốc Hỏa. Nhưng giữa sông Hậu và Vịnh Xiêm La, còn những vùng rộng bao la, trung bình 60 km mỗi cạnh, nay gọi là Tứ Giác Long Xuyên, thêm vùng nay là Ngã Bảy Phụng Hiệp. Ngã Năm, vùng Tứ Giác Long Xuyên, nước ngọt mà phèn, phía biển thì mặn, Nhưng vùng Phụng Hiệp ngã bảy thì quanh năm nước ngọt, đất thấp, ít phèn, nhiều lau sậy. Pháp gọi là cánh đồng lau sậy. Bao la, nhiều trũng thấp, từng đàn voi đi tới lui ăn sậy cứ theo đường cũ. Voi mỗi ngày ăn một khối lượng lớn cỏ tươi, nhất là uống nước nhiều lại còn tắm. Cánh đồng này ăn thông qua phía Sóc Trăng, sông Cái Lớn, sông Cái Bé, sông rạch thiên nhiên phía Hậu Giang, Rạch Giá, kể luôn Cà Mau, mang nét đặc thù là hệ thống gần như riêng biệt, chịu ảnh hưởng nhẹ của lũ lụt sông Cửu Long. Phía Hậu Giang, đây là những con sông ngắn, bắt nguồn từ đầm lầy vùng trũng giữa sông Hậu đổ ra vịnh Simla từ đông sang tây. Sông này không chảy theo dốc từ Tây Tạng, Lào, Campuchia ra biển như sông Cửu Long. Không có độ cao rõ rệt, nước lớn ròng là do tác động lớn ròng của biển phía Tây với biên độ sai biệt rất thấp 50cm. Vùng gần biển, nước vừa lớn, chảy vào đồng ruộng thì lại ròng. Cái Lớn, Cái Bè, sông Ông Đốc, Gành Hào, Bảy Háp. Lại thêm những con rạch nhỏ và ngắn, bắt nguồn từ đầm lầy với rừng tràm dày mịt, che kín bóng nắng, gọi là U Minh. Bờ biển là bãi bùn xê dịch, không cố định. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây. Theo những tư liệu còn tìm lại được để làm chỉ dẫn đáng tin cậy một phần nào, có còn hơn không? Thí dụ như thống kê dân số, ranh giới các tỉnh chưa ổn định, đo đạc sơ sài. Thống kê hồi Pháp mới đến là do báo cáo của cai tổng Hương Chức Hội Tề chú trọng vào dân đinh đại khái 18 đến khoảng 60 tuổi, theo lời tự khai để đóng thuế, hiểu là không kể đàn bà, con gái, trẻ con, người được xếp vào hạng lão. Tập san nghiên cứu xưa nhất của chính phủ thuộc địa Sài Gòn, quyển thứ nhất ghi vào năm 1879. Excursion et reconnaissance. Vùng Rạch Giá, hiểu là vùng tỉnh Kiên Giang, không có Hà Tiên nhưng thêm một phần U Minh phía Cà Mau. Gồm 4 tổng, 57 làng, diện tích 180.000 hecta, đã khai thác chừng 1.948 hecta, luôn 1.400 hecta ruộng. Nghĩa là khoảng 1% diện tích tổng thể, dân đinh chừng 10.000 người. 4 năm sau ngày chiếm Vĩnh Long năm 1871, đã mở cuộc thám sát truy nã quân phiến loạn trong vùng đất hoang vu, ẩm thấp, giữa Rạch Giá, Cần Thơ, đại khái là huyện Long Mỹ, dòng riền ngày nay rất phì nhiêu, mô tả hành trình như sau. Phải chống xuồng trên cỏ, xuồng lướt tới như kiểu đi trên bàn trượt tuyết. Rạch Cái cao, ngọn sông Cái Lớn, là nơi hội tụ của trâu rừng, thỉnh thoảng đoàn người đi thám sát, phải cõng nhau trên lưng để nhận phương hướng cho rõ. Sậy đế cao 2 mét, vừa chạm vạng thì mũi bu lại ào ào, đêm ngủ trên sàn, đốt lửa bốn phía, bắt vài con rùa mà nướng để làm thức ăn. Chống xuồng liên tiếp 4 tiếng đồng hồ mới qua khỏi cánh đồng lúa ma, gặp vài miệng đìa, vài con đường mòn của người dùng cổ kéo cá, dây choại mọc tùm, gặp đàn voi trên 10 con, phải bắn vài tiếng súng để xua đuổi. Vùng Cà Mau, hiểu là U Minh Hạ, hoang vắng đen tối hơn, chỉ mới khai thác trên 1/200 diện tích, tổng quát 173.000 hecta. Trong số này 905 hecta có huê lợi mà lá dừa nước già diệp, chiếm 329 mẫu. Vùng Cà Mau thời trước có 10 đội đồn điền khẩn hoang tập thể với vũ khí thô sơ, 5 đội đã tự giải tán, còn 5 đội kia thì nhập với 5 làng của tổng Long Thủy để lập ra tổng Quảng Long. Tổng Quảng Xuyên chỉ còn 2 làng Hưng Ngãi và Hưng Lợi, gồm toàn người Khmer. Có 7 làng theo nghị định của Pháp năm 1871 phải nhập vào Phủ Ba Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng, dân số không nơi định cư rõ rệt vì họ sống với nghề khai thác ong mật ở rừng tràm. Đơn vị hành chính Cà Mau, một huyện, gồm 41 làng với 1.224 dân đinh, non 30 dân một làng, bờ sông rạch đầy cây giá, cây tràm, vùng láng biển mênh mông, nước đó sậm, hiểu là U Minh Thượng. Nơi vằm tắc thủ, vài trại đóng đáy, phải đi thuyền suốt ngày mới gặp một xóm, chừng 30 nhà, xây cất khéo léo, trồng dừa cao. Các xóm này dường như sống cô lập. Vùng Tây Khánh, xóm Cái Tàu, đất cao giếng tốt, khai thác công phu cũng như làng Phú Mỹ, Đầm Cùng với 22 dân đinh với vườn cam quýt, chanh, lập năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841. Làng Tân Duyệt Đông 82 dân đinh, làng Tân Thuận 87 dân đinh, thành lập từ đời Gia Long. Theo cơ chế xưa, người ăn ong, lấy mật và sáp trong rừng tràm, thường tổ chức từng hộ gọi là hộ sáp, gồm 50 thành viên chịu thuế hàng năm 2.000 quan. Người Pháp bãi bỏ tổ chức ấy, gạo của vùng Cà Mau dư ăn, bán ra nước ngoài thông qua tàu buôn của người Hải Nam. Ghe đi biển đánh cá, ghe chở củi thì rất nhiều, nhưng trong bộ sổ ghi có 3 chiếc. Những cuộc khởi nghĩa ở phía Hậu Giang gồm đa số là người của Thiên Hộ Dương gom về Thất Sơn, của Thủ Khoa Huân cũng gom về. Năm 1868, sau khi mất Vĩnh Long, Đinh Sâm tập hợp lực lượng nhỏ ở Tầm Vu, ở Láng Hầm, giết được cai tổng Nguyễn Văn Vinh, nhưng bị đàn áp tan rã. Trần Văn Thành khởi nghĩa ở Bảy Thưa, vùng Láng Linh, phía nam Thất Sơn, lợi dụng địa thế thấp và trũng đã chống cự mãnh liệt trước cuộc hành quân lớn của giặc. Nghĩa quân gồm đa số ở các tỉnh miền Tiền Giang gom về năm 1871. Ngô Viện lập hệ phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở núi Tượng, Ba Chúc, gây lo lắng cho Pháp suốt đôi ba năm từ 1886 đến 1887. Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thừa Tự ở Lai Vung, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, từ tả ngạn sông Hậu đến lập căn cứ ở Tân Bằng, Rạch Cái Tàu, Cà Mau. Thành tích đáng kể là giết được Trung úy Escainier và viên tri huyện Phan Tử Long. Nguyễn Trung Trực trong cơ quân của Trương Định từ Gò Công, Tân An đến Rạch Giá, đánh chiếm tỉnh lỵ, ra Phú Quốc, bị bại trận. Nghĩa quân đi tản lạc, tìm sinh kế nơi rừng rậm. Nếu không có phong trào yêu nước mạnh mẽ ở vùng Gò Công, Mỹ Tho, thì số người gom về Vĩnh Long, theo Phan Thanh Giảng, không quá đông đảo. Ba tỉnh miền Tây mất, đa số nghĩa quân đành một ra đi là không trở về, bám lấy vùng đất hoang, xa lạ, phía Rạch Giá, Cà Mau, để khẩn đất, gan lì, vì tiết tháo, không muốn về quê cũ. Thêm vào đó là số nông dân bị điền chủ theo Pháp chiếm đất. Vì không rành luật lệ đất đai, họ cũng xuống khai phá đất hoang phía Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau. Người đi khẩn hoang với quy mô lớn sau khi Vĩnh Long thất thủ nào phải là kém văn hóa, kém lòng yêu nước. Họ đã từng vào sanh ra tử khi Pháp đến và họ đã lưu lạc giang hồ. Rõ ràng là từng lớp tích cực có ý chí lớn. Đất tốt, từng lõm đã được khai thác từ thời Gia Long, thời Chúa Nguyễn. Đất mênh mông còn lại ẩm thấp, nào láng, nào bưng, phần lớn là rừng tràm bao la phía ven biển Vịnh Simla. Rừng tràm chạy dài từ khoảng hòn Phụ Tử đến gần mũi Cà Mau, nơi nước mặn hơn, thuận lợi cho rừng đước. Ta có những con số của Pháp khá sơ sài. Năm 1865, khi giao ba tỉnh miền Đông cho Pháp, người ở phía Mỹ Tho qua phía Vĩnh Long của triều đình khá đông. J. Francis mô tả: mặc dầu tốn công sức để tuần tiễu ngày đêm, chúng ta, Pháp, vẫn chưa bảo đảm các vùng sông rạch khỏi nạn ám sát, giết người theo Pháp, đốt phá, vì vậy dân chúng tản cư. Thối chí biết chừng nào, Mỹ Tho xưa kia là tỉnh giàu có phì nhiêu, có đến 18.000 dân đinh, bây giờ 1865, chỉ còn lại chừng 8.000 dân, và trong lúc tôi đang viết mấy hàng này, nhiều làng tản cư toàn bộ trốn qua vùng của triều đình Huế, ba tỉnh miền Tây. 30 năm sau, 1894, bác sĩ Borac từng đi các tỉnh Nam Kỳ, đặc biệt miền Hậu Giang, để đến các chợ ở thôn quê làm công tác phát thuốc, chủng đậu, đã ghi lại những con số đáng tin cậy hơn vì chính quyền thực dân đã ổn định theo ranh giới tỉnh lúc bấy giờ. Bến Tre khai thác hơn phân nửa, diện tích 154.000 hecta, khai thác xong 97.613 hecta. Trà Vinh khai thác hơn phân nửa, diện tích 234.000 hecta, khai thác xong 120.000 hecta. Sa Đéc khai thác gần phân nửa, diện tích 131.200 hecta, khai thác xong 61.092 hecta. Cần Thơ khai thác gần phân nửa, diện tích 230.000 hecta, khai thác xong 98.000 hecta. Sóc Trăng khai thác 1/3, diện tích 211.300 hecta, khai thác xong 75.490 ha, đặc biệt về phía đất ven mũi Cà Mau. Rạch Giá khai thác 1/8, diện tích 800.000 ha, khai thác xong 100.000 ha. Cà Mau khai thác 1/62, diện tích 580.000 ha, khai thác xong 9.172 ha. Bác sĩ Borac xác nhận dân số tỉnh Rạch Giá xưa kia chỉ là 35.000 người, mấy năm qua lên đến 90.000 người. Vào năm 1894, xưa kia phải chăng là khi ba tỉnh miền Tây vừa mất. Dân số gia tăng nhanh, ngoài lý do chính trị, lòng dân muốn tị nạn, tiêu cực chống Pháp, còn lý do khác quan trọng hơn, đó là kinh tế thị trường. Nếu siêng năng, tháo vát thì bất cứ nơi nào cũng có thể sống được. Người dân mất nước, người nông dân mất đất, cố giữ tư cách, tìm sự tự chủ. Cảng Sài Gòn đã mở từ năm 1860, tàu buôn nước ngoài đến để bán hàng tiêu dùng, xem như rẻ mạt so với thời Tử Đức. Vải bô, tơ lụa từ Hương Cảng, từ Singapore, thuốc uống, lưỡi câu, diêm quẹt với chất lượng cao. Ngoài ra còn nhiều món lạ mắt như nhang thơm, đèn cầy, thậm chí cây quạt giấy, tranh để thờ Phật, thờ ông bà, đồ ăn cơm, tô chén, rượu thuốc. Nếu chịu cực làm ruộng, giới Hoa Kiều chuyên thu mua sẵn sàng với giá cao. So với thời Tử Đức, giới thương gia bán tạp hóa mở cơ sở nhỏ cung cấp hàng tiêu dùng, làm hậu cần tận hàng cùng ngõ hẻm, cho thiếu chịu nếu thấy thân chủ chí thú làm ăn. Đến mùa sẽ trả tiền bằng lúa tính theo thời giá. Họ sẵn sàng cưới vợ người Khmer hoặc người Việt để gây cảm tình với thân chủ. Chính người Pháp với thế lực chính trị và quân sự cũng cạnh tranh không xuể. Họ giỏi về xã giao, giữ chữ tín, lại có hậu thuẫn lớn của tư sản mại bản Chợ Lớn, lấy vốn từ ngân hàng do người Anh cầm đầu ở Singapore và Hồng Kông, và giới ngân hàng này lại nắm thị trường lúa gạo ở Đông Nam Á. Lúa gạo đang là mặt hàng bao nhiêu cũng tiêu thụ hết, miền Nam Trung Hoa ăn gạo nhiều, lại thường bị thất mùa, đói kém. Gạo của Nam Bộ còn xuất qua Nhật, qua Indonesia, châu Phi, thuộc địa Pháp, và bán qua Mỹ cho gia súc ăn chăn. Trước thời cơ ấy, Pháp sẵn sàng đầu tư lớn vào hạ tầng cơ sở. Con đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho là bước đầu, thực ra là biểu diễn, thử nghiệm, dự kiến mở đến Phnom Penh, nhưng thấy thiếu triển vọng. Chỉ còn việc đào kinh giao thông và kinh thủy lợi lớn nhỏ là đất mới, hãy đào kinh là dân kéo đến chiếm hai bên bờ, gần đường chuyên chở, dễ mua bán, sớm được đô thị hóa. Pháp đã tính toán, tiền đào kinh sẽ được thu hồi nhanh với thuế quan, với thuế điền, thuế trước bạ, thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng, lại còn củng cố thế lực thống trị. Viên toàn quyền Paul Doumer vào giữa thế kỷ 19 và 20 đã sang Đông Dương chuẩn y việc đào kinh với khẩu hiệu biến Việt Nam thành một nước Pháp ở châu Á. Lúc Sài Gòn đang mở mang với khách sạn Continental nay hãy còn, báo chí ngữ Pháp chữ Việt ra mắt ở Sài Gòn, trường đua ngựa càng tấp nập thì chính là lúc phần lớn miền Hậu Giang còn cọp, xấu, người đi khẩn hoang tá túc trong chòi, tạm bợ, chưa ổn định với hy vọng sẽ phá rừng tràm, làm chủ mươi mẫu vì luật lệ chưa rõ rệt đối với dân. Trong khi ấy, về pháp lý, nhà nước thuộc địa đã đăng trên công báo kế hoạch đào kinh. Công báo phổ biến hạn chế chỉ ở tỉnh lỵ, tại dinh chủ tỉnh có niêm yết luật lệ. Người dân đen làm sao bước chân vào tòa bố, chưa nói đến sở phí đi từ miền quê xa xôi đến tỉnh lỵ. Hỏi hàng ai bây giờ? Những công chức Việt Nam còn chưa rành chi tiết, huống gì người làm hương chức hội tề ở làng xa xôi, ven rừng. Luật lệ ấy được đăng báo chữ Pháp ở Sài Gòn. Những người Pháp qua thuộc địa tìm cơ hội đầu tư, được ưu tiên xem bản đồ, hỏi hàng thể thức. Phần đất ấy cách xa Sài Gòn hàng đôi 300 km, nhưng chắc chắn họ sẽ khẩn được dù chỉ nhìn trên bản đồ. Vẫn là chạy chọt và lo hối lộ. Thậm chí nhiều người cư ngụ bên Pháp cũng thừa cơ hội này trưng khẩn hàng ngàn hecta để chờ ngày nào đó sẽ sang nhượng cho kẻ khác ở Sài Gòn. Phần lớn được nhượng là người Pháp, sau đó có thể sang cho quan lại người Việt. Lắm người chẳng bao giờ đặt chân đến đất của họ. Đào kinh là phương án chiến lược mà người Pháp nghĩ đến ngay sau khi chiếm Nam Kỳ. Đã công nghiệp hóa từ một thế kỷ hoặc hơn, đã có nhiều thuộc địa, nhưng thực dân Pháp thấy ưu tiên một là hạ tầng cơ sở, quy luật kinh tế thị trường, sự quan trọng của bưu điện, tín dụng, báo chí. Và thương cảng, hải cảng là hạ tầng cơ sở, nào hoa tiêu, bến bãi, thủ tục hải quan, bảo hiểm. Chiếm ba tỉnh miền Đông, pháp thử nạo vét kinh Bảo Định, rạch Bến Lức năm 1875, lại cùng nhân công cưỡng bách làm sâu như thời Tử Đức để đào con kinh Trà Ôn, kinh Chợ Gạo nhằm đưa lúa gạo phía đồng bằng lên cảng Sài Gòn, đồng thời để di chuyển dễ dàng quân đội khi hữu sự. Năm 1893, với ngân sách Đông Dương vay của chính quốc trả lại có kỳ hạn, viên toàn quyền De La Nation ra cáo thị đấu thầu ở Paris. Công ty tàu quốc Montvenu trúng thầu với giá 35 xu một thước khối, năng suất ấy tăng lên, tháng đầu chỉ đào 60.000 thước, đến tháng thứ 25 phải gia tốc 200.000 thước khối, đào con kinh Sà No nối ngọn rạch Cần Thơ qua ngọn sông Cái Lớn bên rạch Giá, vẫn là theo định hướng mà từ trước Thuận Ngọc Hầu đã áp dụng. Nối một ngọn rạch của sông Hậu qua một ngọn rạch của phía vịnh Simla, đưa nước lục của sông Hậu tuôn ra biển, ít tốn công vì nơi gần sông Hậu sẵn rạch Cần Thơ và phía rạch Giá đã có sông Cái Lớn. Chỉ đào ở khoảng giữa là nối liền, có thể gọi đây là quả đấm chiến lược về kinh tế và chính trị, biểu dương sức mạnh cơ khí của Tây Phương. Trước kia, khi thiết kế xong con đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho, nông dân ta như hoảng sợ, xe lửa chạy trên đường sắt khá nhanh là điều không thể tưởng tượng được. Đầu mái xe lửa chạy hơi nước sôi, chùm than đá, gào thét phun khói đen kịch, thỉnh thoảng xe kéo còi như tiếng hú của con thú dữ thời cổ còn sót lại, báo hiệu ngày tận thế sắp gần kề. Vì là con thú nên hàng năm nó phải ăn thịt vài người, gây tai nạn. Xe lửa có cô hồn đi theo, như con cọp dữ ăn thịt người, vì những người bị cọp vồ phải lo tìm mồi cho cọp ăn, đủ 100 người thì được đầu thai. Đối với chiếc sáng lại càng khủng khiếp hơn, máy chạy hơi nước sôi, mạnh 350 sức ngựa, trông to lớn như chiếc chiến hạm, mỗi gầu chứa 375 lít. Hàng mấy mươi gầu quay theo vòng tròn như kiểu guồng tắc nước, khi chuyển động, máy kêu ken két. Từ trên cao truyền xuống múc đất rồi quay theo dây chuyền trở lên, trút vào hai cái máng bên hông sáng. Đất xúc lên đánh cho lỏng thành bùn, bùn thổi ra theo máng, xa đến 60 mét đắp lên bờ. Sáng di chuyển chậm, bên bờ kinh đất vung lên đều đặn trở thành con lỗ to. Hàng trăm gia đình nông dân đi theo, một là bòn đất bùn, lắm khi gặp xương cọp, xương người, xương cá sấu, thêm vòng vàng, đoán chắc là mùa lũ lụt năm nào có đám cưới đi tắt ngang qua cánh đồng trống hoang bị cá sấu nhận chìm chết người. Sáng thứ to qua đợt đầu đặt tên là Mỹ Tho 1, Mỹ Tho 2 vì công ty sáng đặt sở tiểu tu ở tại Mỹ Tho cho tiện bề liên lạc với Sài Gòn. Lại còn những chiếc mang tên gốc từ bên Pháp như Sáng Năng, Năng một cảng bên Pháp, hoặc Sáng La, bảo rằng sáng này gào thét nhưng đó là tiếng Pháp nói trại Loa, tên một con sông bên Pháp. Giữa đồng không mông quạnh, ban đêm sáng thổi, tàn lửa chụm nổi bay đỏ rực trời, tiếng máy, tiếng gầu chuyển động nghe vang hàng ngàn mét. Thật, thực dân Pháp có sức mạnh bạc núi xẻ sông. Chiếc sáng di chuyển từ từ, phía trước bố trí những bãi củi, khi thiếu thì lấy trên bờ đem xuống chụm lập tức để bảo đảm tiến độ thi công. Và phía sau chiếc sáng còn hàng chục cái nhà bè dòng theo trên con kinh mới đào. Chuyên viên Pháp ngủ trên đó, khi đổi ca luôn luôn có người chờ phiên mình. Lại còn trạm y tế cũng trên nhà bè buộc theo sáng để phục vụ cho chuyên viên người Pháp. Còn lưu dân người Việt, tự phát cấm dùi, chiếm cứ theo bờ kinh phía mặt tiền cho dễ làm ăn, sau này sang nhượng lại với giá cao. Chẳng ai chú ý đến phần đất phía hậu bối, còn lau sậy rừng rậm. Thái độ của nhà cầm quyền khá rõ rệt. Ai cắm ranh, lấn chiếm thì tùy, nhưng về sau được hợp thức hóa, cấp bằng khoáng, đóng trước bà được hay không là chuyện khác. Bức tranh khá rộn rịp, oai hùng, đầy sức sống. Sáng thỉnh thoảng cũng nổ nồi hơi, làm thiệt mạng công nhân, luôn cả người trên bờ, chợ Phước Long, rạch Giá. Hoặc bị chìm vì sự cố kỹ thuật, nay còn địa danh sáng chìm, hoặc chiếc cầu sắt bắc trên kinh gọi cầu sáng. Lại còn con kinh nghe lạ tai, kinh Bà Đầm, phía dòng riền, thác lát Bà Đầm. Người lớn tuổi quả quyết rằng xưa kia vắng người, úng và lục, Pháp cho đào kinh. Nhưng có chuyện lạ là tên chuyên viên Pháp chịu trách nhiệm về công trình đã đem cô vợ trẻ theo sống trên nhà bè đầy đủ tiện nghi, có điện phát ra từ chiếc sáng. Trước khung cảnh khẩn hoang xa lạ, cô vợ trẻ từ phương trời Âu thích ra ngoài lan can bao quanh cái nhà bè mà ngắm cảnh đỡ oi bức. Vì có bà Đầm hiện diện, người địa phương đặt tên ấy cho con kinh. Kinh sáng xà no, tiếng Khmer, cây điên điển. Đào trong vòng 2 năm, từ 1901 đến 1903 là xong. Trên mặt kinh rộng 60 mét, dưới đáy rộng 40 mét, tổn phí 3.680.000 quan Pháp. Kinh này quả thật có ích lợi. Đưa nước ngọt qua phía biển Vịnh Simla, nối ngọn rạch Cần Thơ của sông Hậu, đặt tên đất là Vàm Sáng, vàm của con kinh Sáng Sà No. Ăn qua rạch Cái Tư, một nhánh của sông Cái Lớn, qua Gò Quao ra biển phía Tây. Đất hai bên bờ kinh này được khẩn hoang nhanh chóng, về sau mọc lên thị trấn Vị Thanh, Chương Thiện ở khoảng giữa, và từ con kinh này sau đào thêm nhiều kinh ăn xuống Sóc Trăng, qua khu vực đồn điền Ông Kho, Gressier. Đích thân toàn quyền Đông Dương đến ăn lễ khánh thành, tổ chức linh đình tại chợ Cần Thơ. Đặc biệt hôm ăn lễ bày ra chân thủy lục, hiểu là những kiểu thuyền văn hóa. Hai ba chiếc thuyền kết lại, trang trí với lá dừa khắp bốn phía. Trên những bè thủy lục ấy, các ban nhạc thi nhau trình diễn, nhạc tài tử Việt Nam, nhạc Khmer, nhạc Hoa, nhạc Tây, diễu hành trước khán đài danh dự nhìn ra mé sông. Có đốt pháo bông, về khuya các quan viên Tây Việt bày ra khiêu vũ. Rút kinh nghiệm lần trước, chính quyền thuộc địa mở cuộc đấu thầu mới, ra giá thấp, mỗi mét khối đào là 20 xu, thay vì 35 xu. Công ty kỹ nghệ Viễn Đông Pháp trúng thầu, đào thêm những kinh ngắn hơn, bổ sung vào như kinh Lái Hiếu, ngọn sông Cái Lớn, kinh Thốt Nốt. Những vùng này trước kia đầy lau sậy, có voi, dân du cư bắt cá, ăn ong mật. Kinh đào xong, trong vùng hãy còn rải rác cọp. Voi, này có tên rạch ong ra, cọp ra bờ kinh rình người. Rạch ong rầy, cọp hoành hành, phá rối, rầy ra. Những vằm rạch có kinh sáng cắt ngang qua, thường treo cái áo đen rách, làm dấu hiệu để khách qua lại đề phòng cọp và sấu. Kinh đào thêm ở địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Rạch Giá, Cần Thơ, Long Xuyên, tận Cà Mau, Bạc Liêu, nhằm mở rộng đất ruộng, lấy thuế, thêm gạo xuất cảng, gia tăng mức tiêu thụ hàng hóa, nhu yếu phẩm. Vùng chợ lớn ngày nay đã đổi mới, nhưng ta còn gặp nhiều dấu ấn hùng biện từ thời Pháp cho đào kinh. Nhiều nhà máy xây xác cỡ lớn mọc lên do tư sản mại bản người Hoa từ Singapore đến đầu tư với quy chế rộng rãi. Họ được chuyển tiền lời về nước, được mở khu vực giải trí riêng với cờ bạc thanh lâu. Trong buổi đầu, khi Pháp mới chiếm Nam Kỳ, ở Bình Đông và Bình Tây vẫn còn dịch vụ xuất cảng lúa gạo với cối xay tay, giống như cối cổ truyền nhưng to gấp đôi. Dùng vàng để xay, có đến 4 người. Rồi nhà máy xay xác cỡ nhỏ mọc lên, trong khoảng 2 năm 1925-1926, số nhà máy ở chợ lớn tăng gần gấp đôi. Năm 1927, có 70 nhà máy loại to hoạt động, tổng cộng 13.000 sức ngựa, đủ khả năng xay ra 2.900.000 tấn gạo, trong khi nhu cầu xuất cảng không hơn 1.300.000 tấn. Nhà máy Tông Vo chiếm mặt bằng 9 hecta, mạnh 1.500 sức ngựa, 39 cối xay gạo lứt, 18 cối xay gạo trắng, công nhân khuân vác thường trực 200 người, ngoài ra còn 150 công nhân đứng máy và cai thợ. Những nhà máy lớn bổ sung cho nhà máy nhỏ, ta có con số trễ nải hơn. Năm 1931, 10 nhà máy ở Châu Đốc, Long Xuyên, 19 nhà, Sa Đéc 23, Cần Thơ 28, Sóc Trăng 15, Bạc Liêu 21, Rạch Giá 33. Hạ tầng cơ sở đường thủy đã tạm ổn. Có thể nói rằng hầu hết nguồn lợi về lúa gạo đều do người Hoa nắm, từ nhà máy xay xác, từ thu mua, từ định đoạt giá sỉ, giá lẻ. Khoảng 1926 đến 1930, ở Kinh Thủ Thừa, trên đường từ Đồng Bằng lên chợ lớn, từ tháng 1 đến tháng 5 dương lịch, mỗi ngày có khoảng 1.000 chiếc ghe chài, ghe bát tải, chữ Hán, chở lúa đi ngang qua. Tổng số ghe chài hạng to này khoảng chừng 3.000 chiếc do người Hoa làm chủ, và chợ lớn sung túc lên nhờ vào dịch vụ lúa gạo. Lúa từ đâu chở lên chợ lớn? ta có thể nói rằng thời Pháp thuộc quả thật đã thành hình những con đường lúa gạo, dùng đường thủy với quy mô nhỏ bé, giống như kiểu con đường tơ lụa của Trung Hoa liền qua Ấn Độ vượt sa mạc, qua những bến sung túc ngày đêm. A. Ở bờ sông Hậu, gom lại hai nơi. 1. Gom về chợ Lấp Vò có lúa từ Châu Đốc, Bảy Núi, Mạc Cần Dưng, từ chợ Rạch Giá, Núi Sập, chợ Long Xuyên. 2. Gom về Trà Ôn, Cái Ôn, có lúa từ Dòng Riền, Rạch Giá, Gò Quao, Rạch Giá, từ Cà Mau, Phước Long, Long Mỹ, Ngã Năm, Giá Rai, Bạc Liêu, Phú Lộn, Sóc Trăng, Trà Cú, Bãi Xào, Nhâm Lăng, Ô Môn, Cái Răng. B. Lại phải qua sông Tiền, số lúa ở các điểm tập kết nói trên gom qua hai nơi. 1. Cái Bè. Gom lúa từ tụ điểm Lấp Vò, thêm lúa từ Tân Châu, Hồng Ngự, Mỹ Luông, Sa Đéc, Vĩnh Long và nguồn lúa tại tụ điểm Trà Ôn, Cái Côn kể trên. 2. Mỹ Tho gom một phần lúa từ Cái Bè, từ phía Hậu Giang đưa lên thêm lúa từ Trà Vinh, Mỏ Cày, Ba Tri. Từ Cái Bè ghe lúa đi theo kinh Bà Bèo, ven Đồng Tháp 10 đến Tà Cú, Bến Lức, chợ Đệm, rồi qua Bình Điền vào chợ lớn. Từ Mỹ Tho, một số ghe theo kinh chợ gạo. Ngoài ra, một phần lúa của Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, vùng giáp ranh với ngoại ô chợ lớn, được chở thẳng đến chợ lớn với phương tiện ghe nhỏ cho gọn. Từ Cà Mau lên chợ lớn, giới mại bản tổ chức những trạm trung chuyển với những nhà kho còn gọi lẫm, chành. Chành do chữ sạn. Điền chủ người Việt dự trữ lúa, địa tô của tá điền trong những lẫm, bán trực tiếp cho giới mại bản ở tỉnh. Mỗi lẫm chứa từ 5.000 đến 30.000 dạ, mỗi dạ bình quân 20 kg. Tại chợ Cái Răng, sát Cần Thơ, nhiều chành lúa đủ khả năng dự trữ đến 100.000 tạ, một tạ bằng 68 kg. Tại Phước Long, Rạch Giá, trên đường từ Bạc Liêu đi Trà Ôn, có một tay mại bản cất dãy chành chứa đến 100.000 dạ. Vào mùa thu hoạch, cứ 15 ngày chành này cho một ghe chở 3.000 tạ đi chợ lớn. Thông thường vào thời điểm xay xác để đưa ra cảng, bọn mại bản ở chợ lớn ra lệnh cho bọn chủ chành ở các tụ điểm chở từng đợt, mỗi đợt từ 8 đến 10 ghe. Mỗi ghe ăn từ 3.000 đến 5.000 tạ lên đường, di chuyển với sức chèo tay, chạy buồm, đến điểm hẹn sẽ có tàu kéo. Để có sự tin cậy lẫn nhau, trong khu mua lúa tận hang cùng ngõ hẻm, luôn luôn giới mại bản tuyển mộ người Hoa. Giới trung nông, phú nông Việt Nam khi cần bán lúa, đành gọi bọn thâu mua này vì họ nắm độc quyền với phương tiện di chuyển, vốn liếng. Người Việt nếu ra tranh thương, rốt cuộc cũng đành phải đưa lúa ra tỉnh bán với giá rẻ cho người Hoa. Vì làm sao đem lên chợ lớn, mà có đem lên chợ lớn cũng bán mất giá, vì trên ấy chỉ có người Hoa đứng ra thâu mua mà thôi. Giới thâu mua lúa ở trong thôn ấp là kẻ sát sanh hợp pháp. Họ cho thuyền nhỏ đến tận sân lúa của người sản xuất nhỏ, ngồi uống trà nghênh ngang. Khi chủ nhà đưa ra cho xem mớ lúa làm mẫu, họ nhìn màu sắc hột lúa để biết lúa khô hay ẩm ướt, lem lắm đất bùn, rồi dùng hai miếng ván nhỏ có xẻ lằn ngang lằn dọc mà nghiền thử một mớ lúa cho tróc vỏ trấu, xem màu sắc hột gạo, bị nát nhiều hay phần lớn còn nguyên hột. Xem xong, họ tính nhẩm chi phí chuyên chở từ hang cùng ngõ hẻm này đến tụ điểm gần nhất, trừ chi phí hao hụt lúc cân, vác nhiều lần, rồi phán quyết giá cả. Phải bán cho họ với giá bao nhiêu đồng một tạ, không thêm không bớt. Không bán cho họ thì còn ai mua? Đành ngậm đắng nuốt cay mà bán. Người nông dân sản xuất lúa thường nói khôi hài, nhưng đúng sự thật. Cả gia đình dãi nắng dầm mưa, chịu đau ốm bệnh tật, ăn không no để thu hoạch được số lúa khiêm tốn. Sau 365 ngày chờ thời vận, mỗi năm làm một vụ. Ấy thế mà người thu mua cầm hai miếng ván để nghiền, xem chất lượng hột gạo mất có 5 phút mà thu hoạch tiền huê hồng bằng cả gia đình trong một năm. Người Pháp lại bất mãn kiểu khác. Người Pháp tốn hao vốn liếng và xương máu để chinh phục. Nam Kỳ đầu tư để đào kinh. Người Nam Kỳ ra sức làm ruộng để cho giới mại bản Hoa Kiều làm giàu. Những năm Thế chiến thứ nhất 1914-1918 nói rằng thế giới chiến tranh, nhưng thật ra Nam Kỳ lại làm giàu. Việc sản xuất lúa gạo cứ gia tăng, thị trường không bị ảnh hưởng gì cả mà trái lại. Pháp đánh Đức, nhưng bấy giờ phương tiện chiến tranh còn yếu kém, máy bay ra trận còn trong vòng thử nghiệm, tàu chiến từ Sài Gòn qua Pháp vẫn bình yên, không như chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945. Phát xít và đồng minh đánh nhau tận Thái Bình Dương, máy bay Mỹ đã oanh tạc Sài Gòn, lính Nhật tràn vào. Tận rừng U Minh, Cà Mau vẫn có bóng dáng quân đội Nhật đến, bắt dân U Minh phải trồng đu đủ dầu. Đang xảy ra đệ nhất thế chiến, Pháp vẫn ung dung đào thêm con kinh chiến lược, đưa thẳng lúa gạo từ Cà Mau xa xôi đến ngã bảy, lên Sài Gòn. Nhờ đó mức sản xuất gia tăng, lúa gạo bán có giá, nhẹ sở phí chuyên chở hơn lúc trước. Hoàn thành hệ thống ngã bảy, nơi đã thành lập huyện Phụng Hiệp. Pháp đã hăng hái đào thêm, nói chung nhằm nối vùng trũng giữa sông Hậu và phía vịnh Simla. Hai bên bờ kinh là đất mà người khẩn hoang ưa chuộng, phía trước là đường thủy thông thương, phía sau sẽ là ruộng. Đời sống ở bờ kinh sớm được ít nhiều đô thị hóa, có thể mua bán lặt vặt cho tàu thuyền, ghe tải qua lại. Đất ruộng cứ tăng giá. Thí dụ như ở Long Xuyên, huyện Thốt Nốt, năm 1870, mỗi hecta trị giá 25 đồng, 10 năm sau trị giá 45 đồng, 10 năm sau nữa trị giá 95 đồng, đến năm 1918 trị giá 350 đồng. Phương tiện tàu khách được Pháp lưu ý từ năm 1880, từ Sài Gòn có nhiều tuyến đi suốt hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu, lộ xe được cải tiến. Cần nói thêm về việc đào kinh sáng, ban đầu chỉ có thêm 1 hecta đất mới, phải đào 12 mét khối, rồi 28, rồi 83, rồi 161 mét khối. Nghĩa là càng đào thêm thì tốn kém, diện tích ruộng khó tăng mà lại lãng phí nhiều cho ngân sách như đào kinh qua vùng đất quá phèn mặn. Riêng về hai tỉnh Rạch Giá và Cà Mau, diện tích canh tác tăng quá nhanh. Năm 1880 có 20.000 hecta, 50 năm sau lên đến 600.000 hecta. Trong quyển Mục lục sản phẩm của Nam Kỳ giới thiệu ở Hội chợ triển lãm Hà Nội năm 1922, ta có những con số có lẽ cường điệu. Dân số của tỉnh Rạch Giá năm 1921 là 233.987 người, hồi 15 năm trước chỉ có 35.000 người. Năm 1921, Bạc Liêu và Cà Mau xuất ra khỏi tỉnh hơn 2.700.000 tạ lúa. Hồi 28 năm về trước, con số ấy chỉ là 316.000 tạ. Đáng lưu ý là theo bản đồ bấy giờ, Rạch Giá là tỉnh có diện tích rộng hạng nhì của Nam Bộ, sau tỉnh Biên Hòa. Biên Hòa gồm một phần đất phù sa cổ, rừng rậm với khu vực người dân tộc, còn Rạch Giá gồm rừng U Minh hoang vắng. Nghĩa là dân số và lúa gạo ở hai tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu tăng khoảng 7 hoặc 8 lần trong vòng 50 năm.